Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Keo Kiệt Nương Tử tác giả, Dung Lê tóm tắt, A Thiền nhìn tới chuyển đến trong trấn nửa năm tuấn lãng thư sinh. Dỗi rãnh liền nhìn lén hắn bày quán trông nhà đại tẩu xúi dục đại ca đem nàng cả cấp trương. Viên ngoại đương tiểu thiếp, nàng chết sống không đồng ý tâm phiền ý loạn chạy vừa đến nhà hắn. Biết rõ hắn trong lòng có hướng vào nữ tử, vẫn là cầu hắn cưới chính mình Lâm Viễn Nam Hoa trong nhà chỉ có 10 lượng bạc. Cùng nàng thành thân sau, mới phát hiện nàng có điểm keo kiệt quá mức mua đồ ăn đặt mua nhật dụng tổng hoa nhân ra co kè mặc. Cả, vì một chút tiểu tiện nghi tranh đến mặt đỏ tai hồng, nàng chính mình đều luyến tiếc xuyên kiện tân. Y phục, lại đem tốt tăng cường hắn. Này nữ tử làm hắn càng xem càng mê mắt, A Thiền biết được chính mình không thảo phu quân niềm vui, nàng cũng biết được, hắn trong lòng nhớ thương Phương gia tiểu thư, nàng từng tận mắt nhìn thấy hai người tình ý miên man bộ dáng, sau lại ngày nào đó tiệm phát đạt. Trong tay có mấy gian cửa hàng, cả ngày về nhà đối nàng không có gì kiên nhẫn, lại thấy hắn luôn là lặng lẽ thở dài cũng thế. Chỉ bằng đem vị trí này không ra tới, tùy hắn nguyện đi, hằng phía trước nhắc nhở, đây cũng là cái hôn sau văn, điền ngọt ngào, tiểu ngược không ảnh hưởng toàn cục, mô a xin miễn bái bảng, xin miễn ác bình nhân xâm công kích, chuyên môn tìm việc người, vì người ta đều trường thọ thỉnh không cần cho nhau thương tổn. Điểm ít là được, nhưng cầu ngươi không lưu lại một tia đám mây. Tác giả cùng văn chương không phải nhân dân tệ, làm không được người gặp người thích nha. Hoan nghênh cất chứa văn văn cùng tác giả chuyên mục tác. Xuyên qua thời không yêu sâu sắc bố y sinh hoạt ngược luyến tình thâm từ khóa tìm kiếm. Vai chính, A Thiền Lâm Viễn Nam vai phụ, Phương Giao cửu ca Lâm mẫu tẩu tử cái khác, có hỉ có bi, cuộc sống gia đình chương 1-2 tháng thiên, hàn ý không thấy nửa điểm biến mất. Bên ngoài trời xanh mây trắng ánh mặt trời lóng lánh nhìn là cực hào thiên. Phương gia quản sự Lâm ma ma vén rèm lên tiến vào mang theo một thân hàn khí lẩm bẩm một câu. Hôm nay nhi lãnh thật chịu không nổi. Chờ ngao đến mùa xuân cũng không biết có thể đông chết bao nhiêu người, tú phong thả hai cái chậu. Than tử, một cổ sặc mũi mùi vị xông tới. Lâm ma ma một hơi xuyễn không thuận liên tục ho khan. Vội vàng sâu kim đi tuyến nha đầu, tiểu phụ nhân chạy nhanh ngừng tay việc, liếc mắt bên ngoài sắc trời, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể về nhà, cả ngày không ngừng nghỉ mà cúi đầu thêu thùa may vá. Cổ cương mà toan liền đầu đều nâng không đứng dậy, lại còn phải đón nhận đi lấy lòng Lâm ma ma, mồm năm miệng mười hỏi, chính là sặc đến lợi hại. Trong phòng mười mấy tú nương đem Lâm ma ma bao quanh vây quanh. Chỉ có ngồi ở mặt sau cùng dựa cửa sổ nữ tử không nhúc nhích. Nàng trong tay hỉ thước báo tin vui đồ còn kém cuối cùng mấy châm là có thể hoàn công. Hoàng hôn vầng sáng nghiêng nghiêng rơi xuống càng có vẻ nàng dáng người gầy yếu tinh tế. Ngày thường bén nhọn khắc nghiệt góc cạnh cũng ma bình vài phần. Toái hoa văn khăn không có thể đem nàng đen nhánh hòa thuận khoán trắng kín mít. Sợi tóc theo nàng cúi đầu tất cả rũ xuống, sấn đến bàn tay đại khuôn mặt nhỏ da thịt như tuyết. Tú Mỹ dịu dàng, Lâm ma ma sớm đã thói quen A Thiền bộ dáng này. Nhìn nàng một cái, mở miệng nói, nói bao nhiêu lần nhiều thấu thấu phong, làm đến toàn bộ nhà ở chướng khí mù mịt, mất công phu nhân hôm nay muốn lại đây bị ta cấp ngăn lại bằng không đến nhiều bị tội. Được, cũng không nói cái gì vô nghĩa. Ngày mai tiểu thiếu gia quá sinh nhật, lão gia phu nhân cao hứng trừ bỏ nhà mình trong phủ nô tài còn nói cho các ngươi này những tiền thưởng, sau này nhưng đắc dụng tâm làm sống đã biết sao. Lâm ma ma vừa dứt lời, A Thiền bay nhanh đi tuyến tay cũng ngừng lại, cúi đầu dùng hàm răng cắn đứt hợp với châm màu đỏ sợi tơ. Linh hoạt đánh cái kết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở phương phủ đãi 2 năm không muốn rời đi chính là bởi vì đưa tiền thống khoái. Nếu là trước tiên có thể hoàn công còn sẽ thêm vào nhiều cấp chút tiền bạc. Nàng tay chân lanh lẹ, làm được đồ vật đường may nghiêm mật, hình thức rất sống động vưu đến Phương gia phu nhân thích. A Thiền đứng lên. Thời gian dài ngồi eo có chút toan, dừng một chút mới đứng thẳng, mở miệng nói, Lâm ma ma ngài giao đãi việc ta làm tốt, ngài đến xem nhưng vừa lòng. Nàng thanh âm giòn xinh địa, đọc từng chữ rõ ràng lại thoải mái, rất giống tiểu thư trong phòng dưỡng đến tức chim chóc sáng sớm khi vui sướng kêu to. Lâm ma ma trên mặt ý cười càng đậm bước nhanh đi đến A Thiền bên người. Khen nói, trách không được phu nhân thưởng thức ngươi. Ngày hôm qua còn nói thêm câu này hỉ thước báo tin vui đồ nên xong rồi. Hôm nay ngươi này liền có tin tức tốt, ngươi theo ta tới, ta mang ngươi đi gặp phu nhân, không phải Phương gia người dễ dàng là không thể gặp đứng đắn chủ tử. Lâm ma ma cùng A Thiền vừa đi, trong phòng liền nổ tung nồi. Mồm năm miệng mười nói cái không dứt, đơn giản lại là lời lẽ tầm thường chua lòm lời nói. Nghĩ đến A Thiền lại có thể lấy không ít tiền thưởng. Nghe nói kia phó hỉ thước báo tin vui đồ là Phương phu nhân đưa cho khuê chung bạn tốt. Coi trọng trình độ tự không cần phải nói. Phương phu nhân từ trước đến nay hào phóng nếu có thể hống đến nàng thư thái còn sầu không có bạc. Lấy. Các nàng ai đều không có A Thiền bực này năng lực. Chỉ có thể ở sau lưng ăn vị, A Thiền lại một lần trước tiên bắt được tiền công cùng tiền thưởng. Lại là so dĩ vãng nào thứ đều nhiều. Nàng thu vào trong lòng ngực hướng Phương phu nhân hành lễ rời khỏi tới. Mới vừa đi ra Phương gia đại môn, chờ ở cách đó không xa dưới tàng cây Trương đồ tể nhi tử Trương Mặc hướng nàng vẫy tay nói. A Thiền ngươi mau cùng ta đi. Cha ta cho ngươi để lại khối tốt nhất thịt, A Thiền chạy nhanh đi theo hắn đi. Tổ mẫu đã gần một tháng không ngửi qua mùi thịt, nàng trong lòng nhớ thương sáng sớm liền dặn dò Trương đồ tề. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn không thấy, chờ nàng về nhà thiên hẳn là đen, hai người vừa đến sạp phụ cận. Thấy một cái phụ nhân không ngừng mà đang nói chuyện, Trương đồ tề vẻ mặt xấu hổ mà xua xua tay. Đến gần vừa thấy nguyên lai là trấn trên phong lưu quả phụ Chu nương tử Trương Mặc túm góc áo nhỏ. Giọng nói, Chu quả phụ luôn là khi dễ cha ta thành thật, khẳng định lại muốn cho cha ta tiện nghi bán cho nàng thịt. A Thiền nhấp lanh mồm lanh miệng chạy. Bộ qua đi, mở miệng nói, Trương đại ca bao nhiêu tiền? Lão quy củ cấp chính là, nếu là không có phương tiện vãn cấp chút thời gian cũng thành. Chúng ta quán tục cũng không nhiều như vậy chú ý, A Thiền từ trong tay áo lấy ra tiền đưa cho. Trương đồ tể muốn đi, Chu nương tử không thuận theo, âm dương quái khí nói. Ta tưởng là ai như vậy có thể diện, nguyên lai là A Thiền. Trương ca không phải ta nói ngươi có cái gì tâm tư chạy nhanh cùng nhân ra nói. Lén lút làm tốt sự không ai thấy được. Trở lại quá mấy ngày chúng ta A Thiền muội tử làm bà cô ngươi sợ là liền thấy cũng không. Thấy Trương đồ tể bị Chu nương tử này một phen nói đến gò má đỏ bừng. Thấp giọng trách cứ nói. Người nói cái gì hỗn trướng lời nói. Chạy nhanh đi, ta nơi này không đồ vật bán ngươi. A Thiền cười lạnh một tiếng. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Chu nương tử. Góc cạnh rõ ràng xinh đẹp ngũ quan tản mát ra bức người khí thế. Mọi việc nói thứ tự đến trước và sau. Chính mình không cần chút quái ai. Chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi tới nhọc lòng. Thừa dịp triều đình còn chấp thuận quả phụ cái khác hôn phối. Tẩu tử muốn chạy nhanh. Miễn cho tất cả đều có chủ ngươi lo lắng xuông cũng vô dụng không phải. Chu nương tử bị nghẹn đến thẹn quá thành giận. Quê nhà gian cũng không dễ phá khẩu mắng to, cười nói, A Thiền ngươi đừng loạn nhọc lòng tẩu tử sự, ta gả hơn người sinh hoa cũng không trông cậy vào cái gì. Nhưng thật ra ngươi lớn như vậy cô nương cả ngày đuổi theo nhân gia mới tới thư sinh. Cũng không chê tao đến hoảng, nghe người ta nói ngươi mấy ngày trước nhi chạy đến nhân gia quấn lấy làm nhân gia cưới ngươi. Nháo đến toàn bộ nước trong trấn người đều đã biết. Cũng chỉ có tẩu tử ta cùng ngươi nói vài câu đại thật sự lời nói. Đổi làm người khác ai quản ngươi. Muốn ta nói ngươi vẫn là an tâm làm ngươi bà cô đi. Nếu là cái bụng tranh đua sinh cái đại béo tiểu tử. Trương viên ngoại có sao nói không chừng còn có thể cất nhắc ngươi đường chính thất phu nhân. không thể so cái kia thư sinh nghèo cường. Tà Thiền hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, đang muốn tiến lên cùng Chu nương tử hảo hảo nói nói. Chỉ cảm thấy một con hữu lực lửa nóng bàn tay to giữ chặt chính mình. Trầm thấp khàn khàn mà tiếng nói từ phía sau truyền đến. Tin vỉa hè nói như thế nào tin đến? Chu tẩu tử trực tiếp hỏi ta không phải càng tiết kiệm sức lực. Nói nhìn về phía A Thiền ôn thanh tiếp tục, người ngày mai có thể sớm một chút trở về nhà sao? Ta thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn đi, đến lúc đó còn phải dựa ngươi mới có thể đi vào môn. A Thiền không nghĩ tới hắn như vậy đứng đắn. Người cũng sẽ nói đậu cười nói, nhưng nàng một chút đều cười không nổi. Một cổ thanh tuyền dọc theo khe hở tiến vào ngạnh như bàn thạch tâm. Dễ chịu một mảnh khô cạn, chỉ có tràn đầy chua xót tràn ngập ở hốc mắt. Vừa định mở miệng, chỉ nghe hắn cười nói, mau chút trở về bãi. Tổ mẫu nên muốn lo lắng, Chu nương tử tức giận mà nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng. Nghe được Trương đồ tể cười nhạo một tiếng, lúc này mới phát tác, chàng cái gì, ai không biết người nhớ thương nhân gia A Thiền. Nàng kia chờ tướng mạo như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại người này. Ai hiếm lạ ngươi kia khối phá thịt. Heo cốt không ai muốn ta cầm đi. Trương đồ tể lúc này mới nhớ tới vừa rồi vội vội vàng vàng lại là. Đã quên cấp A Thiền chuẩn bị tốt heo cốt. Tiện nghi cái này toái miệng quả phụ. Thở dài thu quán về nhà. A Thiền cùng hắn đi ra những người đó tầm mắt. Mở miệng nói. Ta khi đó là cấp hôn đầu. Ta không muốn vì khó ngươi, ta biết ngươi cùng Phương tiểu thư. Lâm Viễn Nam cười nhẹ một tiếng đánh gãy nàng, thời điểm không còn sớm, có nói cái gì ngày mai lại nói. Ta vừa mới cùng ngươi nói ngươi cũng đừng quên, mau trở về bãi. A Thiền lúc này mới nhìn đến chính mình ra tới rồi. Cùng hắn cười nói đừng, xoay người về nhà, nàng không nghĩ tới Lâm Viễn Nam sẽ đáp ứng chính mình. Rốt cuộc bên ngoài người đều biết hắn trong lòng hướng vào chính là Phương gia đại tiểu thư. Nếu không phải tẩu tử khuyến khích đại ca bức nàng gả cho Trương viên ngoại làm thiếp, nàng ở xúc động hạ cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Mặc kệ là ở thời đại nào lớn mật hào sảng nữ nhân có rất nhiều. A Thiền tuy rằng quên mất ở xuyên qua trước chính mình là cái dạng gì người. Lại biết ở hôn nhân đại sự thượng không thể ủy khuất chính mình. Nếu vừa ý nam nhân trong mắt dung không dưới nàng, nàng từ bỏ chính là, ai biết ngày đó đầu nóng lên liền. Năm ấy nàng xuyên đến 5 tuổi bởi vì sinh bệnh nặng mà đi A Thiền trên người. Tỉnh lại sau tổ mẫu ôm nàng khóc hồi lâu, thẳng niệm, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta A Thiền như vậy ngoan ngoãn nghe lời ông trời như thế nào bỏ được từ ta bên người mang đi ngươi. Cha mẹ ngươi sớm chết, lão bà tử khác không cầu chỉ nghĩ các ngươi huynh muội hai có thể vô bệnh vô ưu lớn lên. Tương lai nếu là có thể sống đến cho ngươi tìm môn thân nhìn ngươi xuất giá liền hảo, A Thiền cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ mất đi ở hiện đại ký ức. Lúc ấy nàng phí rất nhiều sức lực muốn tìm trở về. Bất quá từ 5 tuổi đến 18 tuổi, mười mấy năm thời gian lưu đi như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng thật ra thật không có chấp nhất tất yếu, tổ mẫu đãi nàng nhất thân, cái gì tốt đều trước tăng cường nàng chính mình. Vì thế tẩu tử oán giận hồi lâu bị tổ mẫu một cái con mắt hình viên đạn cấp sợ tới mức không dám nói. Lời nào, chỉ là lần này bức nàng gả chồng. Mặc kệ tổ mẫu như thế nào phản đối đại ca lại là đỉnh tâm dựa vào tẩu tử A Tú. Nàng cũng không phải dễ khi dễ, những người này muốn dùng nàng tới đổi phú quý thái bình nhật tử. Nàng càng muốn đem này một hồ thủy quấy đục, nàng đảo muốn nhìn Chu Lương rốt cuộc muốn bắt cái gì biện pháp đối phó chính mình cái này muội. Tử, A Thiên trở lại nhà kể cười vén rèm lên hỏi. Tổ mẫu, đã đói bụng tàn nhẫn đi. Ta đây liền đi nấu cơm, vừa rồi Lâm, nhìn đến từ trước đến nay sẽ không tới này phòng ca tàu. Nàng sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, không lắm khách khí nói, nhưng thật ra khách ít đến, các ngươi tới làm cái gì? Ta đã nói rồi, chặt đứt các ngươi ý niệm, muốn vinh hoa phú quý chính mình nghĩ biện pháp đi, tẩu tử sinh đến như vậy đẹp lại ái tiền tài gả cho ta ca làm cái gì? người so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi. Nghĩ đến kia mau vào quan tài Trương Viên ngoại yêu nhất ngươi như vậy, Chu Lương trong lòng hỏa bị kích khởi tới, trọng thanh trách cứ nói: "A Thiền, ngươi chống đối ta liền tính, ngươi tẩu tử cũng là vì ngươi hảo, có ngươi nói như vậy người trong nhà, giữa trưa Trương gia đã tới ngươi, định rồi nhật tử lại đây nghênh ngươi." Nghe ca một câu khuyên trên đời này nhất không đáng tin cậy chính là thư sinh. Một cổ tử toan hủ khí nhận biết tự lại như thế nào? Còn không phải ở trên đường cái dựa viết dùm thư từ mà sống. Chúng ta Thanh Hà Trấn có mấy cái mua hắn tranh chữ. Ta biết ngươi chính là nhìn chúng hắn gương mặt kia, ăn không đủ no bụng thời điểm đối với hắn có thể no sao? Nghèo thời điểm còn có tính tình, chờ phát đạt quay đầu liền không nhận ngươi. Muội tử, ngươi đừng phạm hồ đồ. Gả cho Trương Viên ngoại vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Nếu là bụng tranh đua, người ở bên tai hắn hóng gió, đến lúc đó toàn bộ Trương gia không đều ở trong tay ngươi. A Thiền cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài cầm lấy gáo múc nước ở lu múc một gáo thủy bước nhanh trở về đối với ngồi ở ghế nhỏ thượng Chu Lương bát qua đi, tẩu tử A Tú kêu sợ hãi một tiếng mắng to nói: "Ngươi điên rồi, Nhiễm Phong Hàn làm sao bây giờ?" A Thiền hừ lạnh nói: "Ngươi mộng đẹp đã thức chưa? Làm đủ rồi sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi Chu Lương cư nhiên là loại này ác độc người. Tưởng đem ta bán, ngươi nhưng thật ra thử xem ai nháo đến qua ai đi. Ta chính là không cần gương mặt này cũng muốn cùng ngươi nháo cái long trời lở đất." Hết chương.